Diệp Chí Thu cảm thấy đại khái chỉ có Lưu Yên siêu cấp đại não mới có thể học được. Cho nên kiến thức về kỳ môn độn giáp sau này hãy nói, bắt được tên quỷ Chu Thủy Văn mới là cái quan trọng trước mắt. Lý Tuyết không có giận mà gật đầu cười. Tốt, ta trước tiên dạy cho ngươi kỳ môn độn giáp chi thuật để bắt lão quỷ lại. Đã biết lão quỷ thường hay lui tới Chu gia từ đường, Tề gia biệt thự cùng Miếu Long Vương. Ngươi đem ba cái địa chỉ chết, coi như tám môn bên trong ba cái sinh môn, sắp xếp một cái tám môn đồ. Tìm thấy đỗ môn chính là lão quỷ chỗ ẩn thân. Diệp Chi Thu như bừng tỉnh đại ngộ, buột miệng kêu lên. Đạo lý đơn giản như vậy mà ta không có nghĩ tới. Mỗi ngày, bên trong có 12 cái biến hóa cơ bản, nắm giữ trong đầu, tìm tới lão quỷ. Đơn giản như là bắt rùa trong hũ. Lưu Tết mỉm cười lại tiếp tục giảng giải. Người một hơi lại đem cục biến hóa cơ bản trong 7 ngày toàn bộ nói cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không còn dám lười biếng, dụng tâm lĩnh hội, nhớ kỹ từng lời nói. 7 ngày cũng là 80 tự cái biến hóa. Diệp Chi Thu nhớ kỹ thứ tự liền có thể giúp bản thân thôi diễn. Sau khi học xong trận pháp, Diệp Chi Thu hỏi, Tuyết Nhi, ngươi vì sao có thể tinh thông kiến thức phức tạp của kỳ môn độn giáp như vậy? Ta cũng không có biết, sinh ra là ta đã hiểu như vậy rồi. Lý Tuyết kéo tay của Diệp Chi Thu lại nói ra, ta dạy cho ngươi kỳ môn độn giáp, ngươi đừng có nói cho Yên Nhi biết, nha đầu này lại nghĩ ngợi lung tung. Yên tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Ta sẽ nói là học ở Mao Sơn. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, cầm tay của Liễu Tuyết, trong lòng tình đầu ý động vô hạn. Đúng lúc này, trong địa cung vang lên tiếng bước chân, Liễu Yên kêu to, Diệp Chi Thu, ngươi mau tỉnh lại. Diệp Chi Thu giật mình, đang muốn nói lời tạm biệt với Liễu Tuyết. Vừa quay đầu lại thì Liễu Tuyết đã biến mất, chỉ còn bản thân ngồi một chỗ trong địa cung. Ngươi tỉnh dậy đi Diệp Chi Thu, Tề Thu Ngọc tỉnh lại rồi, sụp đổ nổi điên. Khống chế không có nổi, ngươi mau đi xem nàng một chút đi. Lý Yên đi đến bên giường, đưa tay lắc lắc Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tỉnh lại hoàn toàn, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn xem trong quan tài Liễu Tuyết. Lý Tuyết mang theo một nụ cười thản nhiên, tựa hồ như ra hiệu cho Diệp Chi Thu giữ bí mật, không được nói cho Lưu Yên giấc mộng vừa rồi. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Liễu Tuyết, nghĩ đến tràng cảnh trong mộng, Diệp Chi Thu có chút ngẩn người. Trong mộng là Tuyết Nhi, trước mắt là Lưu Yên, bản thân đến tột cùng là mình thích ai nhiều hơn đây? Lưu Yên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hỏi. Diệp Chi Thu, ngươi làm gì mà ngẩn người như vậy? Có nghe thấy ta nói vừa rồi không? Ai nha, ta lại mơ thấy Tuyết Nhi, cho nên vừa rồi có chút hoảng hốt. Đúng rồi, Lưu Yên, ngươi tránh ra một chút, ta mặc quần áo xuống giường. Lưu Yên quay người hỏi, mơ thấy tỷ tỷ, có phải là cái mộng cảnh đạo lôi kinh khủng kia không? Đúng vậy à, mộng thấy Tuyết Nhi mang ta bay lên đỉnh núi trên cung điện, thì bị ngươi đánh thức. Còn chưa gặp được kinh lôi. Diệp Chi Thu mặc quần áo tử tế xuống giường hỏi, hiện tại đã là mấy giờ rồi? 8 giờ. Lưu Yên nhìn qua tỷ tỷ, quay người đi ra khỏi địa cung. Diệp Chi Thu vội vàng đuổi theo, đến xem Tề Tố Ngọc. Quả nhiên Tề Tố Ngọc đã hoàn toàn sụp đổ, quay người bên trong phòng kêu to, ta muốn đi ra ngoài gặp cha ta, thả ta ra, thả ra. Cửa phòng đều đóng kín, Lưu Trinh Lương đang đứng bên ngoài chặn giữa cửa, cản Tề Tố Ngọc không cho chạy ra ngoài. Diệp Chi Thu vội vàng tiến đến giữ chặt Tề Tố Ngọc an ủi nói ra, Tố Ngọc, ngươi tỉnh táo lại đi, ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Tề Tố Ngọc cũng mặc kệ cha con Lữ gia ở đây, nhào vào lòng ngực của Diệp Chi Thu khóc lớn, Chi Thu, cha ta ở đâu, người thế nào rồi, có chết hay không? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi hãy tin tưởng ở ta. Diệp Chi Thu an ủi Tề Tố Ngọc, trong lòng lại thở dài, cũng không biết giải thích như thế nào. Liễu Trinh Lương thở dài một hơi, hướng đi hậu viện, cua tay nói, lúc này không có chuyện của ta, Chi Thu, ngươi chậm rãi khuyên bảo đi. Liễu Yên khẽ lắc đầu rời khỏi phòng, để Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc nói chuyện riêng. Ta tối ngày hôm qua nhìn thấy, trông thấy cha ta bị một ác quỷ giết chết. Chi Thu, ngươi mau dẫn ta đi gặp cha đi, van cầu ngươi. Tề Tố Ngọc lung lay tay Diệp Chi Thu, lệ rơi đầy mặt. Được, để ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải nghe lời ta dặn. Diệp Chi Thu đỡ Tề Tố Ngọc lại xuống ghế ngồi xuống, hỏi Tố Ngọc, mẹ ngươi ở nơi nào, có thể liên hệ ngay bây giờ hay không? Hiện tại Tề Tố Ngọc cần phải có người tới dỗ dành, đặc biệt là người thân cận nhất của nàng. Diệp Chi Thu và Tề Tố Ngọc là bạn hữu, nhưng so với mẹ của nàng thì bà ấy sẽ có cách khuyên nhủ nàng trong hoàn cảnh bây giờ. Tề Tố Ngọc lắc đầu, mẹ ta cùng cha ta lên Liêu từ lâu, về sau bà lên núi Nga Mi xuất gia, bây giờ bà không thể tới được. Chi Thu, ngươi hiện tại chính là người thân nhất của ta. Van cầu ngươi, mang ta đi gặp cha của ta đi. Cái gì? Mẹ ngươi xuất gia rồi sao? Diệp Chi Thu càng ngẩn ngơ. Đúng vậy, mẹ ta xuất gia, không biết vì cái gì bà lại hành động như vậy. Tề Thu Ngọc nức nở không thôi. Diệp Chi Thu ôm lấy vai của Tề Tố Ngọc nói ra: Tố Ngọc, ngươi chưa có khóc, chờ ta bố trí một chút, lập tức dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Tề Tố Ngọc lau lau nước mắt gật đầu. Diệp Chi Thu quay người lại, kêu lão quỷ Hứa Triệu Lân đi ra, thấp giọng nói: Lập tức tới gặp Thành Hoàng gia Ngô Hiên, nói với hắn, ta lập tức mang theo Tề Tố Ngọc về âm trạch của hắn. Mặt khác, để Lục Cẩm Long tránh mặt. Đao phủ Lục Cẩm Long đã giết chết Tề Tu Bình, không thể để cho Tề Tố Ngọc nhìn thấy hắn. Mặc dù Tề Tu Bình chết chưa hết tội, nhưng Tề Tố Ngọc vô tội, nên chỉ có thể tận lực để Tề Tố Ngọc đỡ kích động, đưa đẩm vào nỗi đau của nàng. Hứa Triệu Lân gật đầu đáp ứng, lập tức hóa thành một trận gió, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chí Thu lúc này mới gặp Lưu Yên, nói: Lưu Yên, làm phiền ngươi một chút, lái xe một lần, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Yên một mực ở ngoài cửa chờ đợi, đã sớm chuẩn bị, đi đến, nắm tay Tề Tố Ngọc. Tố Ngọc, ngươi đừng có thương tâm, cha ngươi không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi gặp hắn một lần. Tề Tố Ngọc trong ánh mắt dấy lên một điểm sáng. Lưu Yên, cha ta có phải là còn đang sống hay không? Chờ sau khi ngươi gặp hắn được một lần, sẽ liền rõ ràng. Lên cười cười dắt Tề Tố Ngọc đi ra ngoài, lên xe Jeep. Diệp Chí Thu cũng vội vàng lên xe, ngồi bên cạnh Tề Tố Ngọc. Khoảng 10 phút sau, ba người đi vào thành Hoàng gia âm trạch, tại trước cổ liễu chợ. Giữa ban ngày, người chung quanh tấp nập, thành Hoàng âm trạch không thể tìm. Đây là đâu? Cha ta ở chỗ này hay sao? Tề Tố Ngọc quay người dò xét bốn phía hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua, Tề Tố Ngọc còn có ký ức, giờ bọn nàng cảm giác, nàng biết có điều gì đó không đúng. Không phải, chúng ta đợi một chút. Sau đó, đến chỗ tối hôm qua, Diệp Chi Thu đành phải nói. Bỗng nhiên một trận âm phong kề sát đất mà đến, tại dưới chân của Diệp Chi Thu chuyển hai vòng. Diệp Chi Thu hiểu ý, đi ra mấy bước hỏi, thế nào? Lão quỷ Hứa Triệu Lân thanh âm chuyển đến, vị trí của thành hàng âm trạch, lệch về phía tây 5 dặm. Có cái miếu nằm ở giữa đồng ruộng trống không? Diệp Chí Thu gật đầu mang theo Tề Tố Ngọc lên xe, nói địa chỉ cho Lưu Yên tiếp tục đi tới. Lưu Yên nhìn vị trí trên bản đồ điện thoại một chút, sau đó lái xe xuất phát, lượn một cái trên một đoạn đường, đi vào một cánh đồng bên trong. Lão quỷ Hứa Triệu Lân cũng không có hiện thân, hóa thành một trận gió cuốn theo đằng sau xe để dẫn đường cho Diệp Chí Thu. Đi thôi Tố Ngọc, cha ngươi ở ngay phía trước. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên một trái một phải đưa Tề Tố Ngọc ở giữa, đi vào trên con đường nhỏ cạnh cánh đồng. Phía trước không xa có một ngôi miếu hiện lên. Đi qua miếu bỗng nhiên có một trận sương trắng mênh mông đối diện vọt tới. Sương trắng đi qua, phía trước hiện ra một rừng cây. Trong rừng cây thấp thoáng hiện ra một tòa cổ trạch. Diệp Chi Thu chỉ về phía cổ trạch mang theo Tề Tố Ngọc hướng phía trước mà đi. Cha ta ở chỗ này, đây chính là nơi tối qua ta đến hay sao? Tề Tố Ngọc giật mình hỏi. Đúng vậy, ngay ở chỗ này. Diệp Chi Thu mập mờ trả lời, dần dần đến gần. Cổ trạch tiền nhân nhân ảnh lóe lên. Tề Tu Bình mặc bộ vest mang kính mắt, bước nhanh ra, giang tay kêu to. Tố Ngọc! Tề Tố Ngọc còn tưởng rằng đây là ảo giác, dùng sức dụi dụi mắt hai cái. Bỗng nhiên chạy gấp tới. Cha! Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên liếc nhau đều thở dài một hơi. Cha con bọn họ gặp nhau, nói mấy câu, Tề Tố Ngọc coi như biết được chân tướng, cũng giúp như trong lòng tốt hơn. Hồn phách của Tề Tu Bình hiển nhiên là được Thành Hoàng gia cường hóa, cho nên cùng Tề Tố Ngọc ôm nhau, Tề Tố Ngọc cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Cha, ngươi không có chết, vậy thì tốt quá rồi. Buổi tối hôm qua, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Tề Tố Ngọc buông tay ra, nhìn từ trên xuống dưới cha mà vui đến phát khóc. Cha, mọi chuyện tối hôm qua thật dọa người, chẳng lẽ đó là ác mộng hay sao? Tề Tu Bình kéo cánh tay của Tề Tố Ngọc. Hai tử, chuyện tối hôm qua chúng ta vào nhà nói cụ thể đi. Tề Tố Ngọc gật gật đầu kéo theo cánh tay của cha cùng vào trong nhà. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cùng một chỗ tiến vào trong phòng, phát hiện Thành Hoàng gia Ngô Hiên đang núp ở phía sau cửa, hướng về phía bản thân chớp mắt ra hiệu. Diệp Chi Thu hiểu ý, mang theo Lưu Yên đi vào hậu viện hỏi: Ngô Thành Hoàng, lão quỷ Chu Tuyển Văn đã bắt được hay chưa? Theo như lời Lữ Tuyết nói trong mộng, Ngô Thành Hoàng không bắt được lão quỷ Chu Tùy Văn, không biết Lễ Tuyết nói có đúng hay không. Đối mặt với Diệp Chi Thu, Ngô Thành Hoàng cười xấu hổ. Lão quỷ quá giả hoạt, và lại chúng ta đánh giá thấp đạo hạnh của hắn. Vậy là chưa bắt được rồi. Diệp Phi Thu thở dài, trong lòng bái phục suy luận và phán đoán của Liễu Tuyết. Quả nhiên là nàng đã biết trước. Bất quá cái tên quỷ kia đã bị lục phán quan đánh cho trọng thương, trong lúc nhất thời không thể gây ra được điều gì nữa. Chờ ta nghĩ lại kế sách vẹn toàn hơn, nhất định sẽ bắt được Chu Tùy Văn ra chịu tội. Ngô Thành Hoàng cười hắc hắc mà nói. Vậy Lục Cẩm Long thế nào rồi? Ấy, lưỡng bại câu thương. Lục phán quan giết địch 1.000, tự tổn 800, sợ rằng sẽ phải rất lâu mới có thể khôi phục đạo hạnh. Ngô Thành Hoàng nói. Diệp Chi Thu âm thầm một chút nói ra. Tốt à, chờ ta trấn an được Tề Tố Ngọc, sẽ lại đối phó với Chu Tùy Văn, đem hắn truy bắt để quy án, chấm dứt hậu hoạn. Diệp đại sư nguyện ý xuất thủ, vậy là quá tốt rồi. Một khi phát hiện hành tung của tên quỷ kia, ta lập tức báo với ngươi. Ngô Thành Hoàng vui mừng quá đỗi. Lương Yên cũng nghe ra Diệp Chi Thu tự tin hơn trước đó nên cũng hơi kinh ngạc. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Tối ngày hôm qua, hiện trường từ đường Chu ra, các vụ ẩu quả ra sao rồi? Ta dùng một mồi lửa đốt hết rồi. Người không đầu cũng đã bị ta một chỗ xử lý, đem ra ngoài, chôn sâu dưới lòng đất. Ngô Thành Hoàng cười hắc hắc nói ra. Sau đó ta giả mạo Tề Tu Bình, báo mộng cho cảnh sát ở nhân gian. Nói mình tại Chu ra từ đường khảo cổ, trong lúc vô tình phát hiện hỏa hoạn bị thiêu chết. Diệp Chi Thu khẽ lắc đầu. Lý do này rất nhảm, cảnh sát tin được ngươi mới lạ. Lữ Yên hỏi. Ngô Thành Hoàng, Tề Tu Bình sẽ không nói lung tung với Tề Tố Ngọc à? Chuyện tối ngày hôm qua thực không trách chúng ta, là Tề Tu Bình xuống tay trước, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hắn hiện tại nằm trên thớt thịt, còn dám nói lung tung hay sao? Ta đã lệnh cho hắn trước mặt Tề Tố Ngọc thừa nhận hết thảy tội ác. Yên tâm đi, Tề Tố Ngọc sẽ không trách các ngươi đâu, Ngô Thành Hoàng nói. Diệp Chi Thu gật đầu cũng không hỏi nữa. Chờ Tề Tố Ngọc cùng Tề Tu Bình nói lời tạm biệt sinh tử, Ngô Hiên mời Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên vào sương phòng uống trà. Một ly trà vừa uống xong, Diệp Chi Thu nói ra. Ngô Hiên Thành Hoàng, trà ngạt đầu lông của lão quỷ Chu Tùy Văn tối hôm qua bị ngươi cầm đi, ngươi dự định sẽ xử lý như thế nào? Tối hôm qua khi rời khỏi từ đường Chu gia, Diệp Chi Thu không muốn thu giữ trà ngạt đó. Loại pháp khí tà ác này Ma Sơn đệ tử không có dùng được, nhưng Lưu Yên thì cảm thấy tiếc, cho rằng có thể cầm về dùng một chút. Đáng thương cho ngàn vạn xương máu bị nhiễm quỷ cốt tạo nên vòng cơ hồn. Nghe nói đây là quân Thái Bình, hơn 1 vạn người bị giết chết mới bổ dưỡng ra pháp khí này, Ngô Hiên thở dài nói ra. Loại vật khí này phải giữ làm bằng chứng, mang đến âm ty, nếu lưu lại dân gian sẽ để lại hậu quả vô cùng về sau. Năm đó nữ tử quân Thái Bình bị chế tạo câu hồn quyền, đến tuột cùng là ai? Diệp Vi Thu hỏi. Ngô Thành Hoàng lắc đầu. Thời kỳ đó rất rối loạn, yêu ma hoành hành, âm dương trật tự bại hoại. Nơi này lúc đó chưa có Thành Hoàng, tiểu thần đi vào Cảng Châu chưa đủ 100 năm, cho nên với chuyện năm đó cũng không biết được chân tướng. Chỉ biết là sự kiện quân Thái Bình nổi loạn, giết hơn 1 vạn người. Có lẽ về sau, nếu bắt được tên quỷ Chu Tùy Văn, có thể hỏi ra rõ ràng mọi chuyện. Yêu khí đã thu được về, chân tướng sự tình năm đó đã không còn quan trọng, Diệp Chi Thu nói. Uống xong một bình trà, Diệp Chi Thu cùng Lê Yên cảm thấy thời gian đã lâu, liền đứng dậy xem Tề Tố Ngọc thế nào. Tề Tố Ngọc khóc đến độ hai mắt đỏ bừng, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều. Tề Tu Bình nhìn thấy Diệp Chi Thu cùng Lê Yên, vội vàng cúi đầu thi lễ. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, ta đã nói rõ ràng cho Tố Ngọc là chính ta vọng tưởng trường sinh, mới tin vào lời lão tổ tông Chu Tùy Văn hại chết bản thân, cũng thiếu chút nữa hại chết các người cùng Tố Ngọc. Họa ngày hôm nay chính là hậu quả do ta gây ra. Phúc họa không có cửa là do con người tự tìm đến, thiện ác chi báo như bóng với hình. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đi đến bên cạnh người Tề Tố Ngọc nói ra. Sinh tử luân hồi người đều không thể tránh khỏi, Tố Ngọc, chúng ta cần phải trở về. Tề Tố Ngọc gật đầu, quỳ xuống dập đầu ba lại trước Tề Tô Bình, theo Diệp Chi Thu lên xe và quay người mà đi. Lên xe về sau, Tề Tố Ngọc không nói một lời, yên lặng đến ngẩn người. Mặc dù đã được gặp lại lão cha một lần, nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng là nghĩ đến sau này mình khổ cực, không nơi nương tựa, Tề Tố Ngọc cảm thấy đau khổ vô cùng. Hơn nữa, Tề Tố Ngọc đã biết tất cả bí mật của phụ thân, trong lòng hình tượng của cha mình hoàn toàn sụp đổ, cũng vô cùng oán trách cha mình, thực sự không ngờ rằng phụ thân lại là người ác độc như vậy. Diệp Phi Thu buổi tiếp Tề Tố Ngọc ở sau xe, nói ra. Tố Ngọc, mấy ngày nay, ngươi ở cùng chúng ta tại sông Lâu Lý Thôn đi. Không, ta muốn đi núi Nga Mi tìm mẫu thân. Tề Tố Ngọc lại lắc đầu, nắm lấy tay của Diệp Chi Thu. Chi Thu, ngươi có thể tiến ta đi núi Nga Mi không? Ta một mình, ta rất là sợ hãi. Được, ta sẽ cùng ngươi đi núi Nga Mi. Diệp Chi Thu lập tức gật đầu. để thầy Tố Ngọc đi núi Nga Mi cùng mẫu thân cùng nhau giúp nàng khôi phục tinh thần. Lễ Uyên cũng gật đầu, đề nghị này không có tệ. Tố Ngọc, ngươi trước tiên ở trong nhà ta nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm ngày mai ta để Chi Thu tiễn ngươi lên núi Nga Mi, đến tối mai liền có thể gặp mẹ ngươi rồi. Trước hết ngươi hãy ở cùng cha mẹ ngươi một thời gian ngắn, sau đó trở lại đi học. Ừ, cảm ơn hai ngươi. Tề Tố Ngọc lại rơi nước mắt. Trở lại Liễu gia vừa vặn đã đến giờ ăn cơm. Tề Tố Ngọc chỉ cố ăn một chút rồi liền đi vào trong phòng Liễu Yên nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đi xuống địa cung buổi tiếp Liễu Tuyết, nhân tiện nói chuyện. Liễu Yên nói ra, Tề Tố Ngọc hiện tại rất thương tâm, ngươi hãy ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút. Đưa nàng đi Nga Mi về sau, ổn định lại, ngươi hãy trở về. Ta đã rõ. Bất quá ngươi ở nhà cũng phải cẩn thận, phòng ngừa tên quỷ Chu Tùy Văn trả thù. Diệp Chi Thu nói, Thành Hoàng gia không phải đã nói tên quỷ kia bị thương rất nghiêm trọng hay sao? Nhất thời không dám ra mặt. Đừng nghe cái bao cỏ Thành Hoàng, việc của mình phải dựa vào chính mình. Diệp Chi Thu cười cười nói ra, buổi tối ngày hôm nay, Đàm Tuyết Mai liền có thể xuất quan. Đến lúc đó, nàng cùng Hứa Triệu Lân gặp lại, thủ giữ trong nhà cùng ngươi. Nếu như lão quỷ kia tìm đến, cũng không đủ gây ra hậu quả gì. Ta đưa Tề Tố Ngọc đi núi Nga Mi, liền lập tức quay trở về, đuổi bắt Chu Tùy Văn. Việc đuổi bắt Chu Tùy Văn, ngươi rất tự tin à? Liễu nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhún vai cười nói, không sai, ta đã có kế sách vẹn toàn, có thể bắt lão quỷ dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Tề Tống Ngọc cần giúp đỡ, ta đêm nay liền có thể động thủ. Vậy thì chờ ngươi từ núi Nga Mi trở về, ta xem kế sách vẹn toàn của ngươi như thế nào. Liễu Ân gật đầu quay người mà ra. Đêm đó Diệp Chi Thu từ trong phòng của mình ôm ra một cái bình đem lên mái nhà sân thượng, nhưng không ngờ Liễu Trinh Lương đi theo sau nói ra, Chi Thu, ngươi làm cái gì vậy? Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Nhà phụ đại nhân mời nói. Diệp Chi Thu buông cái bình xuống hỏi. Lữ Trinh Lương lại gần thấp giọng nói ra, lão tả tại Nguyễn Thành Hoàng thu được một vật từ Côn Lôn Sơn đi tới, ta hoài nghi vật kia chính là từ trong cổ mộ mà đào được, chính là bất tử thần dược. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu việc Diệp Chi Thu đưa Tề Tố Ngọc lên Nga Mi có gặp trở ngại gì không? Bất tử dược mà Lữ Trinh Lương nói đến có phải là sự thật? Mời quý vị và các bạn đón nghe qua diễn biến tập 32 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ, có phần thể hiện của MC Hải Đăng. Để cập nhật các vấn đề liên quan đến bộ truyện này, các bạn có thể lên Facebook tìm và follow fanpage MC Hải Đăng. Link của fanpage thì Hải Đăng có để trong phần mô tả và phần bình luận của video này. Xin cảm ơn các bạn. Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 32. Lại là bất tử dương? Diệp Chi Thu nhức đầu hỏi, lão tạ thu được thứ gì? Cho ta xem một chút đi. Liêu Chính Lương gật đầu, đưa qua một đồ vật nhỏ. Đây là một miếng kim loại bằng đồng hình chiếc đinh, dài gần 3 tấc. Một đầu hình trụ tứ phương, một đầu còn lại hơi mảnh một chút, hình tròn, giống như chiếc đũa nhỏ. Phía trên không có văn tự, cũng không giống như một đồ vật để trang trí. Diệp Chí Thu nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra vật đó là vật gì, liền đem trả lại, nói ra. Nhà phụ đại nhân, gia sản nhà ta sớm muộn cũng sẽ bị lão tạ làm cho khuynh gia bại sản. Chỉ một cái đinh của quan tài, hắn cũng coi là đồ để mua lại. Đây không phải là giỡn hay sao? Ha ha, làm sao ngươi biết đây là đinh quan tài? Lữ Trinh Lương ánh mắt sáng lên. Ta chỉ thuận miệng nói ra, chẳng lẽ lại đúng? Diệp Chi Thu cười khổ, xua tay nói ra. Ta làm sao biết có phải là đinh quan tài hay không? Chỉ là nhìn thấy có điểm giống. Đúng là nó thật là đinh quan tài. Lữ Trinh Lương gật đầu nói ra. Đây là một phụ kiện để đóng ở phía trên quan tài Long Mã. Tựa hồ như chính là đinh kim của phong quan tài. Theo ta phỏng đoán, bất tử dược rất có thể ở trong Long Mã quan tài. Nhà phụ đại nhân, ngươi hai ngày nay thần kinh lại không ổn à? Côn Lôn Sơn là núi, sẽ không có Long Mã chìm vào trong quan tài đâu. Long Mã quan tài đều chìm trong nước, nó chạy tới Côn Lôn Sơn làm cái gì? Diệp Chi Thu phiền muộn. Côn Lôn Sơn phía dưới có rất nhiều mạch nước ngầm nha. Thật sự đúng là đồ không có kiến thức. Lữ Trinh Lương trừng mắt. Diệp Chi Thu sụp đổ, khua tay nói, được được được được rồi, ngươi đem đây để ta đưa cho Lưu Yên nhìn một chút, để nàng dùng đại não siêu cấp phân tích. Ta hai ngày nay trí óc bị tổn thương, chưa có hồi phục, cho nên không thể hiểu được kiến thức cao siêu của ngươi. Thật đúng là gỗ mục không thể điêu khắc được. Liễu Trinh Lương hừ một tiếng, giận đùng đùng đi xuống lầu. Diệp Chí Thu nhún vai, tiếp tục công việc của mình, cầm lấy cái đinh đi lên tầng thượng. Đàn trên miệng phủ chú phong ấn mở ra, Đàm Thương Mai lập tức bay ra. Chí Thu, mấy ngày nay ta sắp ngạt chết rồi. Tại trên lầu chót của tầng thượng, nhẹ nhàng bay ra vòng về sau. Đàm Thương Mai định trụ thân ảnh. Quỷ ảnh ngưng thực nặng nề, tựa như người sống. Quỷ khí bên trong La Sát Quỷ Cốt bị Đàm Thương Mai hoàn toàn hấp thu, giúp đạo hạnh của nàng tăng lên rất nhiều. Khối La Sát Quỷ Cốt này sắp thành tinh, quỷ khí bên trong rất nồng đậm và tinh khiết. Vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, bị Diệp Chi Thu thu được để cho Đàm Thương Mai hấp thu. Mà bây giờ trong bình La Sát Quỷ Cốt tinh khí đã trôi đi hết, biến thành bột phấn. Diệp Chi Thu gật đầu nhìn Đàm Thương Mai nghiêm mặt nói ra: Tư Mai, ngươi từ bây giờ về sau không thể gọi ta là Chi Thu. Vì cái gì? Không thể gọi ngươi là Chi Thu. Vậy về sau gọi ngươi là cái gì? Đàm Tư Mai không hiểu nhiều lắm. Diệp Kỹ Thu lại đem lão quỷ hứa triệu lân kêu lên. Ta muốn chính thức thu các ngươi làm quỷ đồng tử. Về sau, các ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta. Hành các nhị tướng, chúng ta cùng một chỗ chứng đạo. Các ngươi là đồng tử, ta là pháp sư. Nên từ nay có sự phân chia tôn ti trật tự. Cho nên, Tư Mai về sau không thể gọi thẳng tên của ta. Lão đại nói đúng, tương gia bằng hữu, bổ ngữ làm quân thần. Hứa Triệu Lân nói. Đàm Thương Mai đang lĩnh ngộ ra, hướng về phía Diệp Chi Thu cúi đầu. Pháp sư, ta đã biết. Cũng không cần câu nệ như thế, gọi ta là lão đại là được rồi. Diệp Chi Thu cười nói. Hai các ngươi về sau cần phải phối hợp nhiều, trợ giúp ta thủ hộ Lữ gia an toàn. Ngày mai ta muốn đi núi Nga Mi, chờ sau khi ta về, ta sẽ giúp các ngươi tế luyện thêm một chút, để các ngươi tâm lý tương thông, hành động mọi thời điểm phối hợp ăn ý với nhau. Đa tạ lão đại. Đàm Thương Mai cùng Hứa Triệu Lân nói lời cảm tạ. Diệp Chi Thu phất phất tay, để hai quỷ đồng tử đi lối ra trước sau trực ban gác đêm. Bản thân cũng quay người xuống lầu đi tìm Tề Tố Ngọc. Lữ Yên đang ngồi tiếp Tề Tố Ngọc ngồi trong phòng. Bởi vì Lữ Yên cũng không phải là người hay nói chuyện, mà Tề Tố Ngọc lại tâm tình đang sa sút, cho nên Lữ Yên chỉ ngồi im không nói ở bên cạnh Tề Tố Ngọc. Trông thấy Diệp Chi Thu tiến lên, Lữ Yên gật đầu đứng dậy rời đi. Mới có một ngày, Tề Tố Ngọc đã gầy đi trông thấy, trên mặt không còn thấy nụ cười thanh xuân tự tin, làm cho người khác nhìn thấy đau lòng. Tố Ngọc, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát, ngươi có cần chuẩn bị cái gì không? Diệp Chi Thu hỏi. Không cần, ta không có muốn về nhà. Tố Ngọc nói. Cũng tốt, những đồ vật hàng ngày đi núi Nga Mi thì ta sẽ mua sau. Để như nhau cả thôi. Diệp Chi Thu gật đầu. Ta không sao, ngươi cứ để ta một mình đi. Tề Tố Ngọc nói. Diệp Chi Thu gật đầu quay người mà đi. Lầu hai trong phòng khách, Lữ Yên đang chờ Diệp Chi Thu, tựa hồ như có lời muốn nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng. Ta đêm nay ở lại dưới địa cung bồi tiếp tỷ tỷ của ngươi hay sao? Đúng vậy, ta ở chỗ này chăm sóc Tề Tố Ngọc. Vé xe ta đã đặt qua mạng cho các ngươi rồi. Đi hết chuyến xe lửa là đi sang xe buýt, trời tối ngày mai là sẽ tới nơi. Lữ Yên lấy ra điện thoại di động mở ra nói. Ta để cho ngươi quản lý tài khoản diễn đàn linh dị mà lâu rồi ngươi không có vào coi. Ê, hai ngày xảy ra nhiều chuyện quá với tên quỷ Chu Tuệ Văn làm ta quên mất. Làm sao? Có sự kiện gì trên diễn đàn hay sao? Diệp Chi Thu sững sờ hỏi. Từ khi lão quỷ Chu Tỳ Văn xuất hiện, Diệp Chi Thu một mực khẩn trương cao độ, lại cùng quỷ tóc đỏ Lục Cẩm Long đấu một phen loay hoay chổng vó, cho nên không có thời gian và tâm trí chú ý đến cái diễn đàn kia. Lữ Yên gật đầu nói ra, có lão bản bị người ta dùng pháp thuật để đe dọa, đang tìm cao nhân để cứu chữa. Lúc chiều ta tìm hiểu một chút, phát hiện có chút cổ quái. Làm sao mà cổ quái? Diệp Chi Thu cũng hứng thú. Lão bản kia nói hắn gặp được một người giết không chết, bị đối phương cuốn lấy. Đối phương muốn hắn giao nộp một số tiền lớn, nếu không thì sẽ không bỏ qua. Lữ Uyên nói. Người giết không chết, làm sao biết người ta giết không chết? Chẳng lẽ hắn đang hành động kiểm chứng? Diệp Chi Thu không có tin tưởng lắm. Lữ Uyên mở điện thoại ra, đưa video cho Diệp Chi Thu nhìn. Video có chút huyết tinh, trong đó là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt. Người đợi trần dùng một thanh đại khảm đao trên tay trái của mình chém một cái để cánh tay rơi xuống, sau đó cầm cánh tay đó lên quay người đi. Trời ơi! Đây là cái giống ma thuật gì vậy? Diệp Thiết Thu trợn mắt, cẩn thận nhìn hai lần, nhưng không phát hiện được sơ hở gì. Lữ Yên thì không nói gì, đưa video thứ hai ra để Diệp Thiết Thu nhìn. Trong video thứ hai, vẫn là nam tử kia đang đứng trước mặt mọi người, nhưng là lần này hắn lại vung đao, chặt cánh tay phải của mình xuống. Ta muốn. Có chuyện như vậy sao? Thật không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào có khả năng như vậy á. Diệp Thiết Thu cũng hồ đồ, dương mắt nhìn video, liền hô không thể tưởng tượng nổi. Lữ Yên cầm lại điện thoại nói ra. Hồ khách kia nói, trong video nam tử này biết pháp thuật, gãy chân có thể nối liền, chỉ trong thời gian 3 ngày liền có thể hoàn hảo như ban đầu. Cho dù chặt đầu hoặc là chém ngang lưng đều không có thể giết chết được hắn. Không có khả năng như vậy được, trên đời này làm sao có người giết không có chết. Diệp Thiết Thu nhíu mày. Lữ Yên đi trước 2 bước nói ra, đây là bị giết không có chết, giống như ngươi. Tại sao lại giống ta? Diệp Chí Thu giật mình, trợn mắt nhìn Lữ Yên. Hắn giống như ngươi, tự xưng là Mao Sơn đệ tử. Lữ Yên liếc mắt. Ta là chính tông Mao Sơn đệ tử. Cái gì gọi là tự xưng Mao Sơn đệ tử? Diệp Chí Thu lắc đầu nói ra. Người này căn bản không phải pháp thuật Mao Sơn. Rõ ràng là đạo tử bàng môn tà đạo hay là giang hồ thần côn chơi ma thuật. Đã là có yêu nhân giả mạo Mao Sơn đệ tử, ta không thể làm gì khác là đi xem một chút, vạch trần cái trò xiếc của hắn, nhưng mà chờ ta sau khi trở về từ núi Nga Mi mới được. Việc này liên quan đến danh dự của phái Mao Sơn, Diệp Chí Thu không thể ngồi yên, đành phải gặp qua cái tên gia hỏa bị giết không chết này một lần. Lữ Yên gật đầu. Ta hẹn khách kia, 3 ngày nữa sẽ gặp mặt, ngươi từ núi Nga Mi trở về, vừa vặn thời gian. Được, chờ ta từ núi Nga Mi trở về, đuổi bắt tên quỷ Chu Tùy Văn, đồng thời sẽ thu thập tên đệ tử giả Mao Sơn kia. Diệp Chi Thu gật đầu, đi từ trong cung điện dưới lòng đất rồi đi ngủ thủ hộ lưu tết. Lữ Yên cũng trở về gian phòng của mình trong trường Tề Tố Ngọc. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 4 giờ sáng, Diệp Chi Thu đã tỉnh giấc, lại không có buồn ngủ, liền ở dưới địa cung ngồi xuống luyện công. Sau khi luyện công xong, Diệp Chi Thu nhìn quan tài của lưu tết, thấp giọng nói ra. Kỳ quái, Tuyết Nhi, tối qua tại sao ta không có mộng thấy ngươi? Ngươi ngủ tiếp đi, chờ ta từ núi Nga Mi trở về, lại cùng ngươi một màn u mộng. Nói thầm cái gì vậy? Lên mau đi, chuẩn bị một chút. Ta đưa các ngươi ra nhà ga. Thanh âm của Lữ Yên từ mái vòm trong máy bộ đàm truyền đến. Trời ơi, lại giám sát ta à? Đến rồi, đến rồi. Diệp Chi Thu trên mặt có chút ửng đỏ, nhìn lên mái vòm, hướng Liễu Tuyết phất phất tay, bước nhanh ra khỏi địa cung. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí sắc của Tề Tố Ngọc nhìn khôi phục hơn rất nhiều, cảm xúc cũng ổn định hơn. Diệp Chi Thu đã thu dọn xong hành lý, nói ra: ta có cái này tặng các ngươi, đi ra nhà ga. Đa tạ. Tề Tố Ngọc thấp giọng nói cảm ơn. Ba người xuống lầu, đi ra khỏi nhà, sắc mặt vừa mới hửng sáng. Trên đường đi, cả ba im lặng không nói lời nào. Đến nhà ga, Lữ Yên dừng xe, nắm tay Tề Tố Ngọc lại. Hy vọng ngươi tỉnh lại, giống như trước đây vui vẻ tự tin. Lúc nào trở về thì báo cho chúng ta biết, ta cùng Chi Thu tới đón ngươi. Tề Tố Ngọc nước mắt rưng rưng cùng Lữ Yên ôm một cái, liên tục gật đầu. Lữ Yên lại nói với Diệp Chi Thu, chuyện trong nhà, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bảo vệ tốt cho Tề Tố Ngọc là được. Yên tâm đi, ta hiểu rồi, Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên phất phất tay, lái xe trở về. Diệp Chi Thu cũng mang theo Tề Tố Ngọc ra ga, chờ đoàn tàu. Một tiếng còi hơi, Tề Tố Ngọc cùng Diệp Chi Thu rời khỏi cảng Châu Tỷ, tiến về phía miền Tây, núi Nga Mi. Trên xe, Tề Tố Ngọc cũng không nói lời nào, chỉ ôm cánh tay giúp vào ngực của Diệp Chi Thu. Thời khắc này cũng chỉ có Diệp Chi Thu có thể an ủi nàng, mang cho nàng cảm giác an toàn. Khuya ngày hôm trước, nếu như không phải Diệp Chi Thu liều chết cứu giúp, Tề Tố Ngọc sớm đã bị tên quỷ Chu Tỷ Văn giết chết tại Chu Gia Tử Đường trên vách tường. Tề Tố Ngọc mặc dù không nói một câu cảm kích, nhưng trong nội tâm nàng biết Diệp Chi Thu nghĩa hiệp can đảm cứu mình. Diệp Chi Thu cũng không biết làm sao để an ủi Tề Tố Ngọc, chỉ là đưa cánh tay cho nàng nắm, đưa bả vai cho nàng dựa vào. Hai người dựa sát vào nhau, nhìn rất thân mật như một đôi vợ chồng trẻ hoặc một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt. Bỗng nhiên điện thoại của Diệp Chi Thu có tin nhắn là Lữ Yên gửi tới nói ra không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ăn đậu hũ người ta. Đây coi như là một lời ghen tuông, không có yên lòng. Diệp Trí Thu cười một tiếng trả lời: Yên tâm, nhà có đậu hũ, ta không ăn bên ngoài. Đồ xảo quyệt, Diệp Trí Thu nhấn lại ba chữ sát khí dày đặc. Từ trên màn hình điện thoại di động có thể cảm nhận được như vậy. Trên đường đi bình an vô sự, Tề Tú Ngọc cũng rất ít khi nói chuyện. Diệp Trí Thu mặc dù cảm thấy có chút buồn bực, nhưng là cũng chiều theo tâm tình của Tề Tú Ngọc, tận lực giữ yên lặng, không quấy rầy nàng. Đến Thành Đô về sau, Trí Thu cùng Tề Tú Ngọc chuyển xe buýt tiến về núi Nga Mi. Thẳng đến 8 giờ tối, Diệp Trí Thu cùng Tề Tú Ngọc mới đến dưới chân Tử Nga Sơn. Núi Nga Mi là từ Đại Nga Sơn, Hai Nga Sơn, Ba Nga Sơn, Tứ Nga Sơn tạo thành. Mẫu thân của Tề Tố Ngọc ở trên Tứ Nga Sơn tu hành xuất gia. Đứng tại dưới chân núi Tứ Nga Sơn nhìn lên, Diệp Trí Thu hỏi: Tố Ngọc, mẫu thân ngươi có tới đón chúng ta hay không? Ta đến đây không có nói cho mẹ ta biết, chúng ta trước mắt đi tìm một nhà nghỉ ở qua đêm, ngày mai rồi sẽ lên núi tìm. Anh nhá. Vậy vậy được. Diệp Chí Thu trong lòng gật đầu, mang theo Tề Tú Ngọc đi tìm nhà nghỉ. Trong lòng có cảm giác bất an. Tề Tú Ngọc thật là, tại sao không liên lạc?